Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, ngoại hiệu người xưng, Lão Lý. Không phải, ta là ý tứ ngươi. Nếu như các ngươi muốn trộm châu báu, các ngươi sẽ như thế nào ra tay? Vương đại đội hỏi ra lời này thời điểm, nội tâm nhưng thật ra là sụp đổ, bởi vì này hai cái cũng là không có kinh nghiệm. Hỏi bọn hắn trên thực tế cũng không có tác dụng gì. Bởi vì cái gọi là không trong nghề không biết tình hình nghề đó. Ăn cắp cùng nhập hộ tặc là hai việc khác nhau. Từ Cẩm Long ý thức được chuyện này có lẽ rất trọng yếu. Nói nhảm, nếu như không trọng yếu, Vương Vi là một người cấm độc đại đội trưởng, vô duyên vô cớ, đáng giá thỉnh hai người bọn họ ăn cắp ăn cơm. Hơn nữa còn là tại Thiên Nam khách sạn lớn loại này giá cao khách sạn. Chỗ phí xa xỉ, đủ thấy thành ý. Vương Đại, chuyện này, ngươi có thể hay không hơi chút nói kỹ càng một điểm. Từ Cẩm Long hỏi dò, tâm tư lung lay bắt đầu đứng dậy. Có lẽ, chuyện này làm tốt rồi. Có thể tiến thêm một bước gần hơn hắn và Vương Vi quan hệ trong đó. Từ Cẩm Long vô tình ý trở thành Vương Vi tuyến nhân. Bởi như vậy, tung tính toán đạt được Vương Vi nào đó trình độ thượng che chở. Một cái giá lớn cũng là tương đương to lớn, nhưng thân là một người ăn cắp, người trong giang hồ. Từ Cẩm Long muốn cùng cảnh sát cường hữu lực nhân viên trở thành bằng hữu, tâm tư là tương đương. Bức thiết, những thứ không nói khác. Vạn nhất ngày nào đó vô ý bị bắt, muốn hình phạt, nếu Vương Vi có thể ra mặt cho hắn lời nói. Có lẽ sẽ có không tưởng được tác dụng. Vương Vi thoáng tưởng, tự nhẹ gật đầu, nói ra, có thể, chuyện này kỳ thật cũng không có phức tạp gì. Ta nhận được tuyên báo, có châu báu đạo tặc muốn đánh choi công ty đỉnh cấp châu báu chủ ý. Choi công ty. Các ngươi nghe nói qua sao? Từ Cẩm Long một mảnh mờ mịt, Dương Thanh Sương lại hai mắt sáng lên, kêu lên, ta biết rõ, bọn hắn cũng là bán châu báu, bất quá bọn hắn chỉ bán đỉnh cấp châu báu, còn bán xa xỉ phẩm. Lần này triển lãm hội, bọn hắn công ty cũng tới, ngày mai sẽ chính thức thi triển những kia châu báu cùng xa xỉ phẩm. Vương Vi cười rộ lên, cái này là nam nữ hữu biệt. Từ Cẩm Long đối với trộm tiền nhiều hơn cảm thấy hứng thú. Dương Thanh Sương đều rất chú ý những kia đỉnh cấp châu báu công ty cùng xa xỉ phẩm công ty. Vương Đại, ngươi nói châu báu đạo tặc. Từ Cẩm Long lại bắt được Vương Vi trong lời nói cái khác trọng điểm. Khóe miệng hiện lên mỉm cười. Chúng ta Thiên Nam thực sự loại người này. Dù sao ta là chưa nghe nói qua. Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, ta cũng không nói bọn họ là Thiên Nam, cũng không nói bọn họ là trong nước. Quốc tế châu báu đạo tặc. Cái này Từ Cẩm Long dọa sợ, con mắt trừng đắc tròn căng, tượng là có chút không dám tin. Vương Vi trả lời thuyết phục rất chắc chắn. Nếu như là trong nước đạo tặc trộm, nhiều năm như vậy, không có khả năng một điểm dấu vết để lại đều không có. Từ Cẩm Long tự tao liễu tao đầu. Trên mặt vẫn có chút bán tín bán nghi. Thực sự loại người này. Còn tưởng rằng là trong phim ảnh diễn đây này. Quốc tế châu báu đạo tặc. Cái kia đắc cao thủ xuất mã mới được. Từ Cẩm Long tự nhủ nói ra. Vương Vi lập tức chằm chằm vào hỏi. Cao thủ xuất mã. Cái đó một cao thủ. Từ Cẩm Long thật cũng không có muốn giấu giếm Vương Vi ý tứ. Cẩn thận nghĩ, nói ra, Vương Đại, không nói gạt ngươi, chúng ta làm cái này làm được. Cùng bọn họ nhập hộ, không giống với, bình thường cũng không thế nào liên hệ. Nhưng là ta nghe nói, tại Vân Đô, có một lão tặc, đặc biệt lợi hại, thường xuyên tại các loại khách sạn, đại thương sân ra vào. Không ăn trộm tiền, chuyên môn trộm quý trọng vật phẩm. Trang tiểu thư như vậy hay sao? Vương Vi hỏi, Từ Cẩm Long trên mặt cơ thể tự run rẩy một chút, trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi. Hiệp trợ Vương Vi chào Trang tiểu thư là Từ Cẩm Long trong cả đời mạo hiểm nhất quyết định. Từ Cẩm Long cũng không phải sợ Trang tiểu thư, hắn sợ chính là Trang tiểu thư người sau lưng. Bất quá, tốt tại lão nhân kia ra tuổi tác đã cao, sớm đã không còn nữa lúc tuổi còn trẻ xúc động, đã muốn khả năng không lớn vì Trang tiểu thư xuất đầu để đối phó hắn Từ Cẩm Long. Bằng không, Từ Cẩm Long thật đúng là sợ có cái gì đại phiền toái. Không sai biệt lắm là ý tứ này a. Bất quá Trang tiểu thư không thể cùng hắn so. Hắn tại Vân Đô danh khí quá lớn, giang hồ địa vị cũng rất cao. Trang tiểu thư cùng hắn so, cái gì cũng không tính toán. Vương Vi lập tức đến hứng thú. Nghe đi lên, loại người này xác thực đúng vậy hắn trước mắt cần có nhất. Hắn tên gọi là gì? Đang ở nơi nào? Ngươi biết không? Từ Cẩm Long trên mặt tự lộ ra một tia xấu hổ, lúng túng nói, hắn tên gọi là gì ta xác thực không rõ ràng lắm. Ngươi cũng biết, chúng ta đạo người trên không thích hỏi tên người khác, giống nhau đều là gọi ngoại hiệu. Điểm này, Vương Vi cũng là giải thích. Hắn ngoại hiệu là cái gì? Lão Lý, Vương Vi thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến. Cái này đặc biệt sao cũng là ngoại hiệu? Không tin ngươi đang ở đây Vân Đô trên đường đi một chuyến. Giật ra cuống họng giống một tiếng, lão Lý. Hoặc là, lão Lưu, lão Trương, lão Vương, cái gì? Ngươi xem có thể hay không có một chồng chất người quay đầu lại nhìn ngươi. Còn có, hay không càng nhiều một chút tin tức. Ngươi không phải là muốn ta tại Vân Đô thành phố mấy trăm vạn nhân khẩu chung đem cái này lão Lý tìm ra à? Vương đại đội kiềm nén lửa giận hỏi, ta làm sao biết ngươi đặc biệt sao không phải tại Tiêu Khiển nhị ca? Từ Cẩm Long cũng có chút xấu hổ, dốc sức liều mạng vắt óc suy nghĩ, lúng túng sau nửa ngày, mới lên tiếng, nghe nói trong nhà hắn là cửa nam, cũng xảy ra ký hiệu mấy lần, mỗi lần đều là vì chứng cớ chưa đầy, cuối cùng ra một hồi lại phóng suất. Vương Vi hai hàng lông mày bỗng nhiên trên lên dương lên. Hỏi, hắn là ở tại cửa nam bên này, còn là ưa thích tại cửa nam bên này hoạt động. Cửa nam khu là Vân Đô kinh tế phát triển tốt nhất một cái khu. Không ít khách sạn lớn khách sạn đều là khai mở ở bên cạnh. Cái này gọi, lão Lý, lão Tặc, ưa thích tại cửa nam hoạt động, cũng là chuyện đương nhiên. Hắn là ở tại cửa nam bên này. Ta nghe người ta nói. Vương Vi nhíu mày nói ra. Ngươi chưa thấy qua người này. Ước chừng bao nhiêu niên kỷ. Cái gì tướng mạo. Nghe người ta nói qua sao. Từ Cẩm Long càng thêm ngượng ngùng nói. Cái này ta thật không biết. Vương Đại. Nếu không, ta giúp ngươi đi tìm cái người địa phương tới hỏi. Có lẽ bọn hắn tương đối quen thuộc tình huống. Cái gọi là người địa phương, tự nhiên chỉ cũng là đồng hành, giống nhau người địa phương. Nào biết đâu rằng cái gì lão Tặc tiểu Tặc. Vương Vi trầm ngâm nói, hỏi là có thể, nhưng người ngàn vạn không thể để lộ ý. Yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Chút bất chi bất giác, Từ Cẩm Long xem như bị Vương Vi bước đến trên tường, rồi. Vốn là chuyện này cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Hiện tại nếu như hắn không thể giúp Vương Vi tìm được lão Lý, sợ là giao không được kém. Đúng lúc này hậu, Vương Vi điện thoại bỗng nhiên vang lên. Vương Vi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Vương Vi vừa đè xuống tiếp nghe khóa, còn chưa kịp nói chuyện, bên kia tự vang lên Tiếu Thế Cao thập phần không vui thanh âm. Vương Vi lập tức vỗ đầu một cái, đắc, đem tỉnh sở đôn đốc nơi chuyện này quên một đám sạch. Cơm trưa thời gian cái này đều đi qua, chính mình còn chưa có đi trịnh trưởng phòng chỗ đó hợp thành cái báo nì. Cái này nhưng làm trịnh trưởng phòng đắc tội hung ác, quái thì trách Vương đại đội tập trung tinh thần chỉ muốn phá án. đem chuyện gấp gáp đem quên đi, xem chừng Trịnh trưởng phòng này sẽ cũng là phiền muộn đến cực điểm. Trực tiếp đem điện thoại đánh tới Tiêu Thế Cao nơi nào đây? Ngẫm lại Trịnh trưởng phòng cũng chỉ có thể đánh cho Tiêu Thế Cao. Vì như vậy chuyện này, trực tiếp đi kinh động sở lãnh đạo, khẳng định là không đúng. Sở lãnh đạo chỉ cần một câu, tựu sẽ khiến Trịnh trưởng phòng không lời nào để nói. Ngươi nếu cảm thấy cái này Vương Vi hư không? Tưởng nổi, điều tra rõ ràng, nơi đó phân tựu xử phạt chứ sao? Về phần Vương Vi trong một năm hai lần nhất đẳng công, một lần nhị đẳng công, xử phạt hắn là hay không phù hợp, cái kia là chuyện sau này. Các người đôn đốc nơi trước tiên đem xử lý ý kiến lấy ra nói sau. Vân Đô cục thành phố bên kia không cần phải đi tìm. Người ta chắc chắn sẽ không đem cái này phiền toái ôm đến trên người mình. Vương Vi cũng không phải Vân Đô cục thành phố người. Biên thành cảnh sát, cùng chúng ta Vân Đô cục thành phố có quan hệ gì đâu. Muốn như thế nào xử lý, là các ngươi tỉnh sở sự tình. Người này, chúng ta Vân Đô cục thành phố không giúp các ngươi đi đắc tội. Thậm chí còn trực tiếp gọi điện thoại đi tìm Hồ Vệ Quốc. Đều là không lớn thỏa đáng. Trịnh Đông chỉ là đôn đốc sử sử trường, chính huyện cấp cán bộ. Hồ Vệ Quốc đúng vậy biên thành thị ủy thường ủy, chính pháp ủy bí thư kiêm thành phố cục trưởng cục công an. Cấp bậc tại Trịnh Đông phía trên, tư lịch đã ở hắn phía trên, thực quyền lại càng không cách nào so sánh được. Cho Hồ Vệ Quốc gọi điện thoại đi qua, Trịnh Đông đắc khách khách khí khí, rõ ràng là đi hưng sư vấn tội. Giọng điệu này nghe đi lên cũng không phải là có chuyện như vậy. Có lẽ không thể nói vài câu. Trịnh Đông phát hiện mình trước mềm nhũn, đắc tội ngươi Trịnh Đông là Vương Vi, không phải Hồ Vệ Quốc. Ngươi hướng Hồ Vệ Quốc la to, thái độ không tốt. Đắc Vương Vi ngươi còn không có xử lý đâu rồi, trước sẽ đem Hồ Vệ Quốc đắc tội. Ai biết Hồ Vệ Quốc một ngày kia có thể hay không điều đến tỉnh sở đảm đương lãnh đạo. Khả năng này thật đúng là không nhỏ. Hiện giữ tỉnh ủy chính pháp ủy bí thư Tần Văn, trước kia chính là biên thành thị ủy bí thư. Hồ Vệ Quốc có thể nói là hắn bộ hạ cũ. Tần Văn đem hắn điều đến tỉnh trong sảnh phân tăng khắc kỳ quyền. Thập phần bình thường, người như vậy, vô duyên vô cớ, đi đắc tội hắn làm cái gì? Cho nên Trịnh Đông cuối cùng nhất chỉ có thể trực tiếp đem điện thoại đánh cho Tiêu Thế Cao. Tại Tiêu Thế Cao trước mặt, Trịnh Đông vẫn có nhất định tâm lý ưu thế. Riêng lấy chức vụ cùng cấp bậc mà nói, Trịnh Đông đều có thể áp Tiêu Thế Cao một đầu. Lại càng không cần phải nói mình là tỉnh sở cảnh vụ đôn đốc sử sử trường. Cái này thân phận không phải bình thường, áp người. Lượng tất nhiên Tiêu Thế Cao cũng không nên cùng Trịnh Đông cứng rắn đỉnh. Tiêu Thế Cao xác thực không có cứng rắn đỉnh, chỉ có điều nhận được Trịnh Đông cú điện thoại này, Tiêu bí thư phiền muộn đắc không được. Ngươi nói cái này đều tên gì sự tình? Vương Vi không phải đi Vân Đô nghỉ phép sao? Tại sao lại làm ra như vậy một việc sự tình đến? Thật sự là không chịu yên tĩnh a hát. Vương Vi, ngươi chuyện gì xảy ra sao? Trịnh trưởng phòng cho ngươi đi qua. Ngươi lập tức tự đi qua nha. Trì hoãn cái gì? Tiêu Thế Cao nhất tức giận có lẽ hay là chuyện này. Trịnh Đông tại trong điện thoại cũng cho hắn nói rõ quý hán cao đại biểu triển lãm hội tổ ủy hội đối với Vương Vi trách cứ. Nhưng này cái trách cứ, Tiêu Thế Cao vừa nghe tựu không có gì thực chất tính nội dung. Nói một cách khác, Vương Vi tuy nhiên đem quý chủ nhiệm tức giận đến thổ huyết. Quý chủ nhiệm đều bắt không được hắn cái gì lợi hại tay cầm. Không phải là tại triển lãm sẽ thêm quản cái nhàn sự. Bắt cái toàn quay lén sao? Nhiều nhất hơn nữa đối với ngươi quý hán cao quý chủ nhiệm thái độ không tốt. Nhưng thái độ chuyện này là không thể nhất đặt tới trên mặt bàn mà nói. Nếu thật là một năm một mười trở lại như cũ tình hình lúc đó, chỉ sợ Quý Hán cao ngấp nghe người ta choi công ty Quách tổng tài sắc đẹp, dèm pha, cũng muốn bị rũ đi ra, cho nên, cái này trở lại như cũ không được. Nói cách khác, người Quý Hán cao có bản lĩnh, cũng có thể đưa tay ngả vào tỉnh phòng công an bên này. Ngạnh xanh xanh cho Vương Vi là một người xử phạt, thậm chí đưa hắn đá ra công an đội ngũ, đều không lời nào để nói. Nếu như ngươi không có bổn sự này, cái này sự tình cuối cùng nhất nên xử lý như thế nào? Còn phải lượng nói, tỉnh sở không sẽ vì ngươi tỉnh bên ngoài kinh mậu ủy một cái lãnh đạo mặt mũi. Hướng trong chết xử lý hai lần nhất đẳng công người đoạt giải. Hiện nay Vương Vi, thậm chí cũng có thể bị tỉnh sở dựng nên vì toàn bộ tỉnh công an hệ thống điển phạm. Dựng nên vì tuổi trẻ cảnh sát học tập tấm gương. Nói thực ra, cho dù không đi quản Vương Vi sau lưng đứng vị lão gia kia, tỉnh sở cũng không thể đơn giản xử phạt Vương Vi. Nhưng người Vương Vi tại sao phải phóng Trịnh Đông bồ câu? Đây chính là bổn hệ thống bên trong lãnh đạo. Vô duyên vô cớ, đắc tội Trịnh Đông tựu quá không có lợi nhất. Ai nha, thực xin lỗi bí thư. Thực xin lỗi, ta đem việc này đem quên đi. Vương Vi một bên gãi đầu vừa nói. Tiếu Thế Cao quả thực im lặng. Đây là lý do sao? Đây là lý do sao? Đồn đốc xử sử trưởng bảo ngươi đi qua. Ngươi đều có thể đã quên. Đầu óc ngươi ở phía trong rốt cuộc đều chứa chút gì đó này nó. Vương Vi, ngươi có thể hay không đứng đắn điểm? Việc này, đối với ngươi muốn đơn giản như vậy. Tiếu Thế Cao một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. Lời nói thật nói, Vương Vi vừa điều đến cấm độc đại đội đi thời điểm. Tiếu Thế Cao đối với hắn ấn tượng cũng không như thế nào. Ẩn ẩn đưa hắn trở thành đau đầu. Nhưng là trải qua như vậy một thời gian ngắn mài hợp, Vương Vi dám đánh dám hợp lại, vì Tây Thành phân cục cãi quang, đã lấy được vinh dự. Tiếu Thế Cao tựu dần dần cao liếc hắn một cái, nhất là trải qua trước đó vài ngày Tân Thịnh huyện đất khách điều tra và giải quyết. Mọi người cùng ăn cùng ở hơn một tháng, Tiếu Thế Cao đối với Vương Vi hiểu rõ tiến thêm một bước làm sâu sắc. Hiện tại đã bắt đầu đem Vương Vi trở thành người một nhà, nuôi dưỡng. Cho nên cùng Vương Vi nói chuyện, ngữ khí cũng rất tùy ý. Có điểm giống trưởng bối giáo huấn vãn bối bộ dạng. Vương Vi hì hì cười một tiếng. Nói ra, bí thư, cũng không nhiều lắm chuyện này a. Ta dù sao cũng không còn tay cầm rơi tại trong tay bọn họ. Chẳng lẽ chảo khả nghi mục tiêu cũng sai rồi. Trịnh trưởng phòng hắn muốn xử phạt ta, cũng phải có cái lý do a. Hắn dùng đắc mọi nơi phân ngươi sao? Tiếu Thế Cao cười lạnh hỏi ngược lại. A hát, đối với mấy cái này văn phòng, chính trị, Vương Vi thật đúng là có điểm làm không rõ ràng. Hắn căn bản không cần xử phạt ngươi, chỉ cần đem loại người như ngươi chủng biểu hiện rất tùy tiện mà báo cáo cho tỉnh sở lãnh đạo. Lại thông báo cho chúng ta cục thành phố, người tự chịu không nổi. Tiếu Thế Cao lạnh lùng nói ra. Vương Vi, người nhất định phải nhớ kỹ, người đã không phải là nhất cơ sở tân binh viên rồi. Người là chúng ta Tây Thành cục tầng giữa nồng cốt, cấm độc đại đội trưởng. Người lại còn trẻ như vậy, chỉ cần làm rất tốt, khẳng định tiền đồ vô lượng. Ngươi muốn dùng lãnh đạo cán bộ tiêu chuẩn đến nghiêm khắc yêu cầu mình, mà không phải tiếp tục đem mình làm đau đầu. Đồ gà mờ. Nói càng về sau, Tiếu Thế Cao quả thực có chút thanh sắc đều lệ. Ngươi muốn còn là một tân binh viên, cái kia cho phép ngươi vò đã mẻ lại sứt. Ta cũng chẳng muốn quản ngươi. Ngươi bây giờ không phải là tân binh viên sao? Vương Vi cũng biết Tiếu Thế Cao là muốn tốt cho mình, vội vàng nói, hảo hảo, bí thư, đều là lỗi của ta, là lỗi của ta, người yên tâm, ta đây tự đi Trịnh trưởng phòng chỗ đó, ở trước mặt cho hắn chịu nhận lỗi, thỉnh cầu xử phạt, hừ, cái này còn không sai biệt lắm, người nhớ kỹ, ngàn vạn không cần phải phạm đồ gà mờ tính tình. Hảo hảo nhận lầm, ngươi nếu lại chống đối người ta Trịnh trưởng phòng, ta đây cũng không quản ngươi rồi. Nếu không xin tha cho ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.